Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 82, Ayase tâm sự. Thượng, canh thứ tư, Hades vẫn là ngồi trên xe lăn, một tay ôm Ayase hông gian. Bất quá tay kia lúc này mang lên giữa không trung. Hắn nhìn mọi người hoặc khẩn trương hoặc tò mò ánh mắt. Đem ngẩng cái tay kia đặt ngang ở trước người. Từ từ mở ra, một cái tử đầu đạn liền từ trong lòng bàn tay hắn rơi xuống đất. Phát ra đinh đương một tiếng thanh thúy, kim loại rơi xuống mặt đất thanh âm. Nhìn thấy không? Hades trà sát còn có một tia khói súng tay. Hướng về phía Yamazaki mỉm cười nói. Tất cả mọi người há to miệng. Không thể tin nhìn Hades. Ayase đem Hades tiếp được đạn cái tay kia lật tới lật lui nhìn nhiều lần. Lại phát hiện ngoại trừ tay tâm lý có một màu đen tròn một chút ra. Căn bản cũng không có nửa điểm tổn thương. Ngươi, cư nhiên lấy tay tiếp nhận viên đạn. Ayase lấy tay che lại chính mình tiểu miệng, khiếp sợ nhìn Hades. Hades sắc mặt bình thản gật đầu. Mà lúc này đây Yamazaki đã kịp phản ứng. Hắn hướng về phía Hades quát to. Chú ý, phát súng thứ hai. Sau khi nói xong, ở Hades thờ ơ không đếm kìa đem ánh mắt lạc hướng hắn thời điểm. Hắn lần nữa nả một phát súng. Hades đánh bắt đầu tay trái. Dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa nhanh như tia chớp ở phía trước của hắn kẹp một cái. Lúc này đây mọi người thấy cực kỳ tinh tường. Hai ngón tay của hắn trong lúc đó thình lình nhiều hơn một quả đạn. Ayase cách Hades gần nhất. Thậm chí còn có thể chứng kiến viên đạn bên trên vẫn không có tản đi một ít khói thuốc súng. Yamazaki khai hoàn một thương này sau đó. Dường như bị Hades cho đả kích tựa như. Không nói tiếng nào lần nữa nổ súng. Hơn nữa lúc này đây mỗi một thương không ngừng. Chỉ nghe liên tiếp, rầm rầm rầm. Toàn bộ trong phòng huấn luyện đều quanh quẩn súng vang lên tiếng. Hades một tay ôm Ayase. Cái tay còn lại trên không trung xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Ngón tay bay lượn gian. Một khỏa lại một khỏa viên đạn bị hắn chặn lại. Toàn bộ quá trình hắn trên mặt đều mang thờ ơ không đếm kỉa thần sắc. Thẳng đến Yamazaki một phát băng đạn bắn hết sau đó. Hades chứng kiến người này còn chuẩn bị đổi đạn kẹp tiếp tục đánh. Hắn hơi không kiên nhẫn bắt đi. Huy, ta có thể không có thời gian vẫn chơi với ngươi loại này thái gia gia. Hades nói xong câu đó sau đó. Tay trái hơi run lên. Trong tay mấy viên đạn liền lập tức bị hắn quăng về phía Yamazaki phương hướng. Có mấy viên bị đinh ở súng trong tay của hắn mặt trên. Sâu đậm lâm vào thân thương. Còn có một quả bay đến Yamazaki trong miệng. Hắn che miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Cúi đầu, hộc ra một ngụm mang máu nước bọt. Bên trong không chỉ có một quả tử đầu đạn. Còn có hai cái răng cửa. Cũng làm cho ngươi mở nhiều như vậy súng. Đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi đi. Nếu như ngươi còn muốn không biết điều nói. Tiếp theo có thể thì không phải là rơi mấy cái răng sự tình. Hades bình tĩnh nhìn Yamazaki liếc mắt. Cuối cùng không nói một lời ngồi trên xe lăn ôm Ayase. Cứ như vậy ly khai sân huấn luyện. Ở Hades đi thật lâu sau. Giữa sân mới. Chỉ có. Lục tục vang lên từng đợt hấp khí thanh âm. Cái đệch. Chúng ta mới vừa đang cùng một cái dạng gì quái vật tỉ thí a. Đại khái là khoác ra người mới ốp hoặc là ngoại tinh nhân a. Nếu không phải là siêu năng lực giả. Nói chung, những thứ này bị giật mình đám gia hỏa bắt đầu chịu đựng đau đớn trên người nhiệt liệt thảo luận. Đứng lên, mà Hades bên này, hắn mới vừa ôm Ayase dùng xe đẩy đi tới căn cứ đại sảnh sau đó. Trong ngực hắn thiếu nữ liền phục hồi tinh thần lại. Ngươi nên buông ta ra a. Ayase gò má tựa ở Hades nơi bả vai thấp giọng nói rằng. Lúc này thiếu nữ tư thế bởi vì lúc trước giãy giụa cùng cọ di chuyển. Đã sắp muốn nửa ghé vào Hades trên người. Nàng cúi đầu có chút không được tự nhiên ở Hades trong lòng vặn vẹo một cái thân thể. Nha, không có vấn đề nha tương đương, nếu Ayase đã lên tiếng. Hades đương nhiên không thể tiếp tục ôm thiếu nữ chiếm tiện nghi. Hắn lập tức đứng dậy, đem thiếu nữ cẩn thận phóng tới trong xe lăn. Sau đó bắt đầu thúc nàng hướng đông phía trước dẫn hắn đi cái gian phòng kia phòng họp bộ dáng địa. Phương đi tới, hai người an tĩnh xuyên qua căn cứ đại sảnh, đi ở hành lang dài rằng rạc bên trên thời điểm. Ayase đột nhiên lại lên tiếng. Ao Mạc Quân, ta cảm thấy chúng ta dù sao cũng là chiến đấu với nhau qua chiến hữu a. Hiện tại chẳng lẽ còn không thể để cho tên của ta sao? Hades cắt đứt, Ayase lại nói. Ngồi trên xe lăn thiếu nữ trầm mặc một chút sau đó. Nhỏ giọng kêu một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, Hades, Ayase, Hades sờ sờ thiếu nữ sau ót đuôi ngựa cười bằng lòng. Trước mặt, Ayase tiếp tục nói ra, Hades, người mới vừa cùng bọn họ phát sinh xung đột, là bởi vì ta sao? Hades lúc trước đều lúc đầu đã chuẩn bị không phải cùng những người đó so đo. Còn bất quá về sau cái kia tắc bản đầu trong lúc vô tình nói một câu, Ayase tuy là vẫn đối với. Chúng ta không có bao nhiêu trợ giúp, về sau. Chứng kiến Ayase cái kia ảm nhiên thần sắc, Hades mới quyết định dạy dỗ một chút bọn họ. Ayase mặc dù đang bên trong nguyên tắc mặt là vị phi thường yêu tù Andrep người điều khiển. Lái Andrep rong ruổi ở trên chiến trường vì Funeral Palo lập được hãn mã công lao. Thế nhưng hiện tại của nàng cái thiên phú này cũng không có bị moi ra. Cái này nhỏ yếu quân kháng chiến tổ chức cũng sẽ không có cái gì Andrep. Nàng thiên phú còn không người biết. Vì vậy cái này ngồi trên xe lăn thiếu nữ đang chống cự quân trong tổ chức vẫn tìm không được định vị của mình. Bởi vì nguyên nhân của thân thể không cách nào cùng những đồng bạn cùng tiến lên chiến trường. Cũng vô pháp giống như bọn họ một dạng nỗ lực huấn luyện. Thậm chí ngay cả cuộc sống của mình đều một mực chịu đến những người khác trợ giúp. Nàng không chỉ có không cách nào trợ giúp cho những đồng bạn. Còn trở thành gánh nặng của bọn họ. Cho nên người thiếu nữ này vẫn đều vô cùng tự ti. Cho dù nàng luôn là dùng kiên cường tính cách tới ngụy trang chính mình. Ở đâu, Ayase tại sao phải gia nhập vào quân kháng chiến? Hades không trả lời Ayase vấn đề, ngược lại hỏi một cái vấn đề khác tới. Ta sao? Ayase tự giễu cười lấy phía sau nói ra. Được lý tốt, người cũng vì như ta vậy một cái phế nhân gia nhập vào quân phản kháng mà cảm thấy bất khả tư nghị. A. Nàng căn bản không chờ Hades trả lời lại tiếp tục nói ra. Kỳ thực tự ta cũng hiểu được cực kỳ bất khả tư nghị đâu. Trước đây đều không biết mình là cái nào gân dựng sai rồi. Ở trong lúc vô tình phát hiện một cái quân kháng chiến căn cứ về sau. Ngốc chạy tới nói muốn gia nhập vào bọn họ. Sau đó đã bị thiện ý cười nhạo chúng ta coi như lại nghèo túng. Cũng sẽ không để tàn tật tiểu cô nương ra chiến trường. Người trước hết nỗ lực sống được. Sau đó chờ đấy chúng ta từ quy trong tay giải phóng cái này cái quốc gia a. Nhớ kỹ khi đó bọn họ chính là chỗ này sao nói với ta. Lúc này Hades cùng Ayase đã tới đông phía trước dẫn hắn đã tới gian kia phòng họp. Đông còn không có tới. Hades đẩy cửa cùng Ayase cùng nhau tiến nhập. Sau đó mình ngồi ở thiếu nữ đối diện lẳng lặng nhìn nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.